Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 474, tạm biệt, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi có chút buồn. Đứng dậy, nói, thôi ta đi nấu ăn. Không đợi Bảo Âm nói thêm, cầm theo giỏ rau, vội vàng rời đi. Nàng ấy đã không còn là một tiểu cô nương nữa. Đã 30 tuổi rồi. Nói ra sẽ bị người cười chết. May mà, nàng ấy đã nghe. Theo Bảo Âm, có người hỏi đều nói người đàn ông của nàng ấy đã bạo bệnh qua đời từ rất sớm. Chao ôi, nhìn gương mặt chính mình được phản chiếu trong thau nước giữa rau, Cố Thư Dung không khỏi thở dài, duỗi tay khuấy mặt nước. A Viễn và Bảo Âm chưa từng ghét bỏ nàng ấy. Hiện giờ nàng ấy làm tổng quản gia, chăm sóc cho Bảo Đan, giống như những gì nàng ấy mong muốn. Vào năm ngoái, thật ra Bảo Âm đã tìm cho nàng ấy một mối hôn sự tốt, nhưng Cố Thư Dung không có ý định này. Cùng An Viễn, nói, tỷ không muốn gả chồng nữa. Nàng đã đến cái tuổi này rồi, tái giá vào nhà người khác, sinh, con dưỡng cái, cảm thấy rất mệt mỏi. Các người đừng thúc ép tỷ. Nếu làm quá ta sẽ tìm được chết. Nàng ấy không ngại nói lời hung ác. A Viễn và Bảo Âm lập tức sợ hãi, vội nói, tỷ tỷ, ngươi không cần như thế. Tỷ tỷ, chúng ta chỉ mong tỷ có một cuộc sống tốt, làm sao lại muốn ép buộc tỷ. Tỷ đừng nghĩ quẩn. Cho đến tận bây giờ, Cố Thư Dung đã hạ quyết tâm, đời này của nàng ấy chỉ có họ Cố. Đảo mắt đã qua 2 ngày, khi Cố Thư Dung đi mua đồ ăn, nghe thấy tiếng hô lớn vang xa từ phố lớn, lập tức ánh mắt sáng lên, hỏi người bên cạnh, là Quân Trấn Bắc đã trở lại sao? Chắc vậy. Người bên cạnh cũng rất kích động, cất bước chạy về nơi đông người. Cố Thư Dung nhanh chóng trả tiền, xách giỏ rau, bước từng bước nhỏ đi đoạn đường dài. Rất mau đã đến chỗ đông người, vài vị tướng quân đi đầu, binh lính đi phía sau, quân uy, nghiêm nghị, đằng đằng sát khí, làm cho người nhìn cảm giác an tâm. Quân Trấn Bắc, trong đám người có tiếng hô lớn, Cố Thư Dung cũng cảm thấy rất náo nhiệt, cố ý chen lên phía trước, muốn nhìn thấy vị họ Trương kia. Trước đoàn binh, có một người nam nhân cao lớn, ngồi ở trên lưng ngựa, so vài vị tướng quân khác hắn ta lại cao hơn một cái. Đầu hắn ta đội mũ sắt, trên người mặc áo giáo sắt, đôi tay nắm cương ngựa, lười biếng ngồi trên lưng ngựa. Góc nghiêng của khuôn mắt rất đẹp, nhưng biểu tình cà lơ phất phơ. Chợt hơi hơi nghiêng người, tránh một bó hoa đang ném về phía hắn ta. Miệng Trương Cẩn Nhược phát ra tiếng chán trường, không thú vị, mặc dù tiếng reo hò bao quanh mình, nhưng trong ánh mắt, hắn ta không mấy vui vẻ. Sống trên đời này dường như không mấy vui vẻ. Ở Bắc Cương, hắn ta đã nhìn thấy rất nhiều sinh mạng giữa sống và chết, biết sinh mạng là thứ đáng trân quý nhất. Nhưng mà, hắn ta không xứng đáng. Trên đời này từ lâu đã không còn người thân của hắn ta nữa. Những người cùng huyết thống với hắn ta đều bị hắn ta đưa lên đoạn đầu đài. Những người còn lại đều tin rằng Trương Cẩn Nhược đã chết, không ai còn nhớ đến hắn ta nữa. Nhưng cũng không thể nói như vậy. Trương Cẩn Nhược thầm nghĩ, vẫn còn một người, một cô nương có lòng lương thiện, thông minh nhân hậu chừa ra một góc trái tim của nàng. Nhớ, thương hắn ta, đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên trong đám người có một gương mặt quen thuộc hiện lên. Hắn ta vội vàng quay đầu nhìn về phía đó, vừa nhìn thấy, đôi mắt không biểu cảm lúc này trào ra ý tia sáng, giá, hắn ta quay đầu ngựa lại, Cố Thư Dương không nhận ra Trương Cẩn Nhược. Bọn họ biết nhau vào 3 năm trước, thời gian đã đi qua lâu như vậy, nàng ấy làm sao nhớ rõ dáng vẻ của hắn ta nữa. Chỉ biết rằng nam nhân này lớn lên rất cao, còn rất tuấn mỹ, Huy Viễn tướng quân tuổi trẻ tài cao, thân người cao ráo, gương mặt mỹ lệ, nàng ấy chỉ cảm thấy hắn ta rất quen thuộc, nhưng không nhớ rõ, nàng ấy quay người đi nhanh, muốn về nhà thông báo cho Bảo Âm, đoàn quân Trấn Bắc đã trở lại. Cách Chương